Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1663, cùng Khư Hoàng giao chiến. 2. Nguyên bản Huyết Vương nắm giữ tổ thần máu chuyện này, cũng là Huyết Vương bí mật. Dịch Vân là bởi vì xuất thân thiên nguyên giới, lại nghe Khương Tiểu Nhu nói về Huyết Vương trưởng thành lịch sử sau, mới suy đoán ra Huyết Vương khả năng nắm giữ tổ thần máu. Khư Hoàng cần phải cũng không biết bí mật này. Nhưng Dịch Vân đan dược ra lò thời gian, đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Từng có nhân yêu thần dung hợp duy nhất cảnh tượng, mặc dù chỉ là rằng co ngăn ngắn mấy hơi, nhưng Khư Hoàng e sợ đã từ này mấy hơi dị tượng bên trong nhìn thấu một vài thứ. Khư Hoàng cần phải từng trải qua tổ thần máu, cũng là từ này, hắn từ này dị tượng bên trong cảm nhận được tổ thần khí tức. Khư Hoàng nhìn ra rồi, hai vị lão tổ cần phải cũng nhìn ra rồi. Dùng tổ thần máu luyện đan, này đối với thần tộc mà nói, là tuyệt đối không thể chịu được sự tình. Tổ thần tương đối với thần tộc, giống như là thiên yêu lão tổ tương đối với yêu tộc một dạng. Dịch Vân nếu như dùng Khư Hoàng cung hai vị lão tổ yêu đan luyện đan, bị thiên yêu cổ tộc biết rồi, cái kia còn có, chỉ là chuyện này tiết lộ ra ngoài, cũng đủ để gây nên thần tộc đối với Dịch Vân toàn diện truy sát. Mà Huyết Vương không có khả năng bảo vệ Dịch Vân, đây là Khư Hoàng thẻ đánh bạc, trước Khương Ngọc Thiêm gì gì đó, chỉ là tùy tiện nhắc tới nhắc đến, này một chiêu mới là đòn sát thủ. Dịch Vân trong lòng rõ ràng, nói cho cùng, Khư Hoàng mong muốn là vạn tượng tu la đan phương pháp luyện đan. Loại này đối với yêu tộc rất có ích lợi đan dược. Tự nhiên nắm giữ trên tay tự mình, mới là vương đạo. Lúc này Khư Hoàng đang nhìn Dịch Vân mắt, thần tộc là hỗn độn thiên chân chính chúa tể. Lại thêm Khư Hoàng cùng hắn đại biểu hai vị lão tổ vì là yêu tộc chúa tể. Dịch Vân nếu như từ chối, chẳng khác nào là đồng thời cùng hỗn độn thiên hai đại siêu cấp thế lực trở mặt. Loại dũng khí này, coi như yêu đế, thần vương đều không có. Một loại tiểu bối gặp phải tình huống như thế, dù cho ở bề ngoài giả bộ lại trấn định, trên thực tế cũng đã sớm tâm thần thất thủ. Muốn gì cứ lấy, nhưng là Dịch Vân, cũng không phải là như vậy. Hắn vẫn trấn định như cũ, mà Khư Hoàng cảm thụ được. Sự trấn định của hắn không phải cố giả vờ. Dịch Vân mở miệng nói, vạn tượng tu la đan phương pháp luyện đan bên trong, xác thực có tổ thần máu. Khư Hoàng như đem việc này tiết lộ ra ngoài, vậy yêu tộc không có khả năng sử dụng vạn tượng tu la đan. Đan dược này đem sẽ trở thành thần tộc cấm kỵ, vậy cũng tổng so với không chiếm được tốt. Càng đừng nói, ngươi vẫn là nhân tộc thân phận. Khư Hoàng đã dẫn theo một tia ý uy hiếp. Trái lại, nếu như ngươi đồng ý giao ra đây, cái kia ta sẽ cho ngươi muốn. Ta sẽ cung cấp kinh thiên tài nguyên, để cho ngươi từ đó tu luyện vùng đất bằng phẳng. Thậm chí ngươi phương pháp luyện đan nếu vì yêu tộc mang đến lợi ích cực kỳ lớn, cái kia mặc dù ngươi đưa ra để Khương Tiểu Nhu kế thừa Khư Hoàng vị trí, cũng có thể thương lượng việc. Đối với Khư Hoàng uy hiếp, Dịch Vân cũng không tức giận. Vừa vặn ngược lại, hắn cảm thấy Khư Hoàng đã toán khách khí. Vốn tưởng rằng yêu tộc cùng thú vật tính tình tiếp cận, yêu tộc cao tầng có thể là ăn thịt người không nhả xương thượng cổ yêu thú. Nhưng lần này tiếp xúc, Dịch Vân lại cảm thấy Khư Hoàng mở ra điều kiện cũng xem là không tệ. Ở võ giả thế giới, thực lực vi tôn, ở thực lực không đủ tình huống hạ, gặp ép mua buộc bán nên cảm ơn, tổng so với giết người cướp của cường. Bình thường tiểu bối, đối mặt thần tộc cùng yêu tộc hai cái vật khổng lồ song trọng uy hiếp, lại có như vậy kinh thiên chỗ tốt có thể cầm, sợ là đã sớm vui vẻ tiếp nhận rồi. Nhưng mà Dịch Vân, tự nhiên không phải bình thường tiểu bối. Hắn thản nhiên nói, phương pháp luyện đan sao? Không phải ta không muốn cho các ngươi, chỉ là coi như ta cho các ngươi cũng xem không hiểu. Khư Hoàng con mắt hàn mang lóe lên. Dịch Vân, là dùng tùy ý lạnh nhạt ngữ khí nói ra. Có thể có lúc, loại giọng nói này nhưng cùng coi thường ngữ khí khó phân lẫn nhau. Khư Hoàng không biết Dịch Vân có phải hay không đang cố ý coi rẻ yêu tộc. Vẻ mặt của hắn bắt bí được đúng lúc chỗ tốt, để cho ngươi không cách nào phân biệt. Nhưng nếu như vừa rồi Dịch Vân đổi một cái, đổi thành, ta học vấn không phải không cho các ngươi, mà là coi như cho các ngươi cũng đều là mù chữ, căn bản không biết chữ, vậy này cũng sẽ không hề vi hòa cảm. Tựu ở Dịch Vân nói ra lời nói này sau, hắn bỗng nhiên cảm giác đến đại điện bên trong xuất hiện một cỗ khác khí huyết lực lượng. Này cỗ khí huyết lực lượng sôi trào như biển gầm. Kỳ thực Dịch Vân trước tựu phát giác ra, cung điện này bên trong còn có một người, chỉ là hắn dương giả không biết thôi. Mà hiện tại, đối phương bị lời của mình phát cáu, hắn rốt cục không tiếp tục ẩn giấu. Dịch Vân quay đầu nhìn tới, trong bóng tối, đi ra một người, thân phận của hắn, Dịch Vân đã đoán được, chính là thiên yêu xá lợi tháp tháp chủ Khương Ly Trần. Khương Ly Trần thành tựu yêu đế so với Lạc Vương đều sớm. Hắn cùng với Khư Hoàng Khương Cửu Trúc là cùng một đời yêu tộc tuấn kiệt. Cũng chứng kiến Khương Cửu Trúc leo lên ngôi vị hoàng đế quá trình. Bởi vì Khương Ly Trần say mê thuật luyện đan, không tâm tư tham dự đoạt. Vì lẽ đó Khương Ly Trần xem như là thiên yêu thành bên trong số ít mấy cái cùng Khương Cửu Trúc quan hệ vẫn tính hòa hợp yêu đế. Nguyên bản Khư Hoàng không hiểu thuật luyện đan, mới để Khương Ly Trần nghe lén, nhìn Dịch Vân có phải hay không đùa nghịch hoa gì chiêu. Không nghĩ tới, Dịch Vân không đùa cái gì tiểu thông minh, mà là trực tiếp ăn nói ngông cuồng. Đại khái ý là, hắn không phải nhằm vào yêu tộc ai, mà là yêu tộc thuật luyện đan đều là rác rưởi. Chuyện này quả thật là đem lòng bàn tay quất vào Khương Ly Trần trên mặt. Hắn Khương Ly Trần, tựu đại biểu thiên yêu cổ tộc cao nhất tài luyện đan. Có thể Dịch Vân nói, còn chưa phải là hắn cho phương pháp luyện đan ngươi không học được, mà là hắn cho phương pháp luyện đan ngươi đều xem không hiểu. Hắn đây Khương Ly Trần làm sao có thể nhẫn? Hóa ra là tháp chủ đại nhân. Dịch Vân như cũ được rồi vãn bối lễ, nhưng là lễ này tiết theo Khương Ly Trần nhưng dường như trào phúng. Khương Ly Trần sáng quắc nhìn Dịch Vân, ta vẫn nghe nói ỷ tài phóng khoáng người, nhưng không thấy ngươi cuồng vọng như vậy. Người trẻ tuổi quá ngông cuồng, dễ dàng không minh bạch chết đi. Khương Ly Trần mang theo nhàn nhạt sát ý. Dịch Vân cười nói, tháp chủ đại nhân, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Lâm Mỗ không phải xem thường yêu tộc thuật luyện đan, chỉ là dính đến Lâm Mỗ bí thuật, yêu tộc luyện đan sư thật vẫn không hẳn có biện pháp. Tháp chủ đại nhân nếu như không tin, thử một lần liền có thể. Dịch Vân lời nói này đi ra, Khương Ly Trần ánh mắt hơi nheo lại. Này bằng với là Dịch Vân tuyên chiến, hắn là nghĩ cùng Khương Ly Trần thuật luyện đan so một lần. Mà Khương Ly Trần tựu đại biểu thiên yêu cổ tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc thuật luyện đan bộ mặt. Nếu bị thua, Khư Hoàng nhìn về phía Khương Ly Trần. Ly Trần, đừng bị kích tướng, từ trên lý trí tôi nói, Dịch Vân không thể thắng Khương Ly Trần. Hắn coi như thiên tài đi nữa, trước sau bị giới hạn tuổi tác. Khư Hoàng suy đoán, Dịch Vân luyện chế ra vạn tượng tu la đan là có nào đó loại thủ xảo chi đạo. Nhưng là thủ xảo về thủ xảo, Dịch Vân luyện chế ra vạn tượng tu la đan, xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là sự thực. Đây chính là ở tất cả mọi người đều cho là một hồi trò khôi hài tình huống hả? Người như vậy, tự nhiên không thể nào là kẻ ngu si. Hắn lại dám đưa ra khiêu chiến, e sợ thật có mấy phần dựa vào. Nếu quả như thật coi hắn là thành một loại tiểu bối, cái kia chịu thiệt chính là mình. Lạc Vương cũng là vang dội yêu đế, không thiếu thực lực, cũng không thiếu thủ đoạn, còn chưa phải là ở tiểu tử này ở đây bị thua thiệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.